Xin mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Con ở của cậu của tác giả Hy Vân. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 1 thì Sen bị mẹ ruột bán đi ở đợ cho nhà họ Dương từ năm 10 tuổi. Cô được theo hầu cậu Út Viễn và có tình cảm với cậu. Nhưng chớ trêu thay, thế phận ở đợ thì làm sao mà dám trèo cao mà tỏ bày. Cô phải chôn sâu tình cảm của mình mà ngậm ngùi nhìn cậu lấy vợ lần hai. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Bị cậu mang dữ như thế, Lý Nha không tài nào nhịn nổi. Mợ Thâu Tràn ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu qua lên. Tôi có ốm chết, anh cũng bảo đây là trò trẻ con à? Có Sen bị ốm, chắc anh đau lòng lắm. Cô thôi ăn nói ngang ngược đi. Vừa lúc, Sen theo lệnh bà bưng một bát cháo nóng vào phòng cho mợ. Lý Nha thấy mặt nó, cơn giận còn chưa nguôi lại phun trào. Mợ quăng tay bảo nó bưng cháo tới tận giường đút mợ. Mợ vừa ăn được hai muỗng, liền dần lấy bát cháo đổ lên người Sen. Cháo vẫn còn nóng hổi nên Sen bị bỏng, đã ửng lên. Lý Nha cười sang sảng như điên. Cho vừa lòng anh. Dương Chí Viễn tương đền pha run, cậu vội kêu người làm tới đưa Sen ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cậu với mợ. Cậu xông tới phùng tay định đánh mợ, nhưng vẫn kìm lại được. Cậu không muốn đánh phụ nữ, hơn nữa còn là vợ của cậu. Đồ đạc trong phòng trở thành nơi chút giận. Dương Chí Viễn đập hết không chừa một thứ gì. Cậu vò đầu ngã ngồi trên giường nghe cạnh mợ, hít một hơi sâu, nói: Xin cô, đừng để tôi phải căm ghét. Lý Nha chứng kiến căn phòng trở thành một mớ hỗn độn, trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ và bàng hoàng. Mợ không dám nhìn vào ánh mắt muốn giết người của cậu, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường. Quả nhiên, mợ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cậu. Còn làm căng, chỉ sợ cậu sẽ thôi luôn mợ. Dần bế Sen chạy ảo ra bếp, ai lấy khăn lau hết cháo dính trên người nó xuống. Chị Lụa lấy mỡ gà thoa lên mấy chỗ bị bỏng. Sen nằm im, nó không khóc, cũng không la. Ngay cả cái lúc vừa bị mợ đổ cháo lên cũng vậy. Thà là nó phản ứng gì đó, chứ nó cứ lặng lẽ thế này, càng khiến Lụa với Dần lo lắng. Chị vừa thoa vừa hỏi nó: Đau không? Nó lắc đầu. Chị lại hỏi nó sao mợ lại làm thế. Nó lại lắc đầu. Ánh mắt Sen đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt tự nhiên ứa ra. Nó lại nhìn thấy người phụ nữ có nụ cười đáng sợ. Người đó cũng đổ nước sôi lên mình một đứa trẻ. Ánh mắt người phụ nữ mở to, tràn ra thù hận, như muốn cắn nuốt lấy đứa bé. Sen ôm đầu, không ngừng run lên la hét: Đừng, mẹ ơi, đừng tới đây, đừng, con đau. Lụa thả vội chén dầu xuống phản, chị ôm chặt lấy Sen, vỗ tay lên lưng nó thì thầm: Có chị ở đây, chị đây, đừng khóc nữa. Đứa trẻ đó đang khóc, nó bị bỏng, mẹ nó ngồi cười. Dưới mái hiên có hai chú chó sủa gâu gâu, mẹ ngồi cười, tiếng cười lẫn trong tiếng khóc của đứa trẻ. Sen lẩm bẩm, người nó lại ru lên không ngừng. Chị ôm nó rất lâu, an ủi rất lâu, nó ngủ trên vai chị, dần lặng lẽ hỏi: Em ấy sao thế chị? Có lẽ là ký ức trước năm 10 tuổi. Trong nhà này ai cũng biết, sau khi Sen chạy trốn thành công thì không lâu sau đó nó lại quay về, cứ ngu ngu ngơ ngơ không nói chuyện, nhưng chẳng ai rõ đã xảy ra chuyện gì. Lý Cẩn ngồi trong nhà trông ra, thấy đường vào ngõ cứ vắng tanh, không khỏi thở dài. Người ta nói đúng mà, sinh con gái chỉ có thiệt, lấy chồng rồi lại chẳng nhớ gì tới cha mẹ nữa. Bà Lý rót một ly trà đưa cho ông, không khỏi cười châm chọc. Lúc trước là ai bảo nó đi cho khuôn mắt? Đấy là lúc giận quá nói bừa, bà còn so đo. Hai người đang nói chuyện rôm rả, tự nhiên bà Lý đau tim. Bệnh đau tim này theo bà đã gần 20 năm. Mỗi lần đau đều khiến bà không thở nổi. Trái tim nhói như bị ai đó dùng dao đâm thủng. Ông Lý phút ngược cho bà, bảo: Hay là mai mình tới thăm con nhé, không chừng mình nhớ con mà đau tim ấy. Ừ, cũng được. Dương Chí Viễn chạy xuống nhà dưới xem tình hình của Sen. Cậu tính bước vào lại gặp Dần từ trong nhà đi ra. Anh ngăn cản không cho cậu vào. Thưa cậu Út, Sen đang nghỉ ngơi. Tôi vào xem thử tình hình thôi. Cậu tiến lên, Dần đưa tay chặn lại. Cậu hơi nhăn mày lườm anh, nhưng Dần không tránh thường. Cậu còn muốn hại Sen ra nông nỗi nào nữa mới vừa lòng? Tôi hại Sen? Dần cười khẩy, lần đầu tiên trong đời anh dám chống đối cậu chủ. Nhưng nếu anh không làm thế thì đời này anh không xứng để thương Sen. Sen vì lòng ghen tuông của mợ Út mà bị mợ thương tổn hết lời này đến lời khác. Bao nhiêu đó lẽ nào còn chưa đủ hay sao? Cậu có tình cảm với Sen không? Tự dưng bị Dần hỏi như thế, Dương Chỉ Viễn như bị nghẹn ở cổ, không biết làm sao trả lời. Một lúc sau mới mở lời nói dối. Không. Vậy thì tốt quá, cậu không thương em ấy, nhưng tôi thương em ấy. Vậy nên xin cậu tránh xa em ấy ra, để em ấy yên. Tôi hy vọng hai người sau này đừng chạm mặt nhau nữa. Có như vậy, mợ mới buông tha cho Sen. Dương Chỉ Viễn được một thằng người ở lên mặt dạy đời, lòng tự tôn không khỏi một trận bi ai. Cậu cười, cố ý vỗ tay thật lớn khen. Hay cho mày giận ạ, mà lấy tư cách gì để bảo vệ cho nó? Y ra tôi không có vợ. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, Lụa đi ra xem sao. Thấy cậu út, chị thở dài khuyên cậu. Coi như tôi xin cậu, nó đã ra nông nỗi này rồi, sự quan tâm của cậu chỉ hại nó thôi. Xem sao rồi? Nó đỡ rồi. Cậu gật đầu, xem như biết được tình hình là tốt, sau đó quay người đi khỏi. Ánh trăng đêm vàng vọt đổ xuống sân, bầu trời nóng bức không một chút gió. Dương Chỉ Viễn lang thang đi vào trong mái hiên. Là cậu trước đây bảo Sen quên đi, vậy mà cậu lại không làm được. Khoảnh khắc nhìn Lý Nha tổn thương nó, cậu trợn mắt ra nhìn trong bất lực. Thằng Dần nói đúng, ngay cả tư cách thương một người cậu cũng không có, vì cậu đã có vợ. Cậu gọi thằng Tí mang cho cậu chai rượu với một ít mồi nhắm, cứ thế mà nâu hết chén này đến chén khác. Lúc còn ở huyện với Sen, cậu cũng hay uống rượu lắm, uống để quên đi Lan. Nhưng sau lần ngủ với Sen, cậu đã bắt đầu cay. Mùi rượu tràn ngập trên đầu lưỡi thật chát, lại nhạt nhòa không chút mùi vị. Là rượu dở hay do cậu cai rượu thành công mà rượu tràn trong cuống họng nóng rát khiến cậu muốn phun ra. Đằng sau có tiếng bước chân, Dương Chỉ Viễn không thèm ngoái đầu nhìn. Dương Chỉ Phong tới vỗ vai cậu, cười cợt. Mượn rượu giải sầu à? Muốn giải sầu thì phải đến rực rỡ chứ. Rượu ở đấy ngon lắm, gái cũ xinh. Cậu không quan tâm lời cậu cả, cứ uống rồi lại uống. Dương Chỉ Phong thu lại ý cười, cậu kéo ghế ngồi xuống, giành lấy chai rượu trên tay cậu út nốc một ngụm. Ấy chà, dở thật nhỉ. Trưa nay cậu cả luôn như vậy, luôn hởi hợt đùa bỡn. Cậu đối với bất cứ người nào cũng như thế, tâm cơ khó đoán. Cậu ngơ ngác lên nhìn mặt trăng, vầng trăng vàng bị khuyết hơn nửa, lơ lửng một mình trên bầu trời đen kịt không gợn mây mờ. Giả như mặt trăng có bạn, nó sẽ đỡ cô đơn, bầu trời cũng vì thế mà sáng hơn. Nhưng xưa nay, trăng vẫn là trăng, một mình cô độc trong bóng đêm. Cậu móc trong túi ra một gói thuốc, quẻ diêm trong một điếu. Đau khổ à? Hừ, anh thì biết cái quái gì chứ? Dương Chỉ Phong hít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng phủ kín tầm mắt. Mùi khói không làm cậu sảng, ngược lại còn khiến cho đầu óc thêm phần tỉnh táo. Đôi mắt cậu xào rỗng, miệng nhếch lên cười nhẹ. Tôi mới là người nói câu đấy, cậu thì biết cái quái gì? Đau khổ mà cậu nói là hèn nhát kết hôn với một con đàn bà, rồi trong lòng lại yêu một con đàn bà khác. Tôi hèn nhát đấy, thì sao? Tôi biết yêu, còn anh, đổ trái tim sắt đá, chỉ biết chơi đùa với phụ nữ. Đốm lửa nhỏ kèm giữa hai ngón tay cậu cả sáng rực, cậu hả hơi khói lại, thổi ra trắng như sương đêm. Không ai nhìn thấy nỗi đau trong mắt cậu, một đôi mắt mà trước giờ chưa ai thấy được, chỉ có bóng tối nhìn thấy, sự câm lặng và cô đơn gặm nhấm. Cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt Dương Chỉ Viễn, gương mặt lạnh đi mấy phần. Tôi từng yêu một người, yêu rất lâu, còn biết yêu trước cả cậu nữa. Nhưng mà cô ấy lại không hề yêu tôi, cô ấy chọn cậu. Cậu có biết ngày cậu kết hôn với Lan, tôi đau khổ thế nào không? Người tôi yêu bỗng chốc trở thành em dâu, gọi tôi một tiếng anh cả, buồn cười không? Ngày Lan bị lũ cuốn, cậu cả điên cuồng lái xe tới, đứng sửa mưa ở dưới chân núi chở mợ, chở trong đau khổ, chở trong nước mắt. Nếu cậu út yêu Lan 10 lần thì cậu cả yêu 100 lần. Tình yêu cậu dành cho Lan như thế vẫn không đủ khiến mợ xung động. Chớp mắt liền quên mất còn có một người đàn ông yêu mợ. Dương Chỉ Viễn đã ngả ngả say, cậu mơ hồ nhìn thấy nước mắt đẫm trên gương mặt cậu cả. Cậu cười bảo, anh khóc xấu thật đấy. Trời nóng bức, lòng người chợt lạnh, cậu cả ngồi dưới mái hiên kẹp trên tay điều thuốc sắp tàn, cười trong nước mắt. Chẳng ai biết đây là lần đầu hay là lần thứ mấy cậu cả khóc, chỉ biết rất thương tâm. Nhưng rồi chẳng ai biết rằng cậu khóc, vì ở trong bóng tối chẳng còn ai ngoài cậu và cậu út. Sáng sớm hôm sau, Dương Chỉ Viễn ôm đầu ngồi dậy, cơn đau đầu choáng váng vẫn còn. Cậu lờ mờ nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Nha vẫn còn ngủ. Đêm qua cậu uống rơi say, chỉ nhớ được là có gặp cậu cả, còn lại thì chẳng nhớ gì nữa. Ông bà Lý tới nhà hội đồng Dương lúc nửa buổi. Ông bà hội đồng biết tin Xu ra đến cũng nhiệt liệt nghênh đón. Chị đến thăm nhà đấy à? Ấy da, mời anh chị vào nhà cho mát. Ông bà Lý xách theo mấy túi quả sang biếu. Bà hội đồng cũng nể nã vui tính hẳn ra. Bà đảo mắt nhìn rồi gọi: Bà đâu, sáng giờ có thấy mở út không? Dạ, sáng mở đi dạo chợ chưa có về. Thế hả, anh chị ngồi chơi đợi con bé về nhé. Thằng Tí mang trái cây lên mời ông bà ăn. Xem được chị Lụa trong suốt buổi tối nếu khỏe nhanh, nó cùng chị thổi cơm dưới bếp. Tí chạy xuống bảo chuẩn bị một đĩa trái cây mời khách, xem dành làm. Đáng ra Tí mang lên, nhưng nó lại nhớ ra đang cho gà ăn nên nhờ Sen mang lên hộ. Con mời ông bà, mời ông hội, bà cả ăn trái cây. Bà Lý khởi đầu, ngửa mặt nhìn con hầu bưng trái cây. Mắt bà mở to, đột nhiên cả cơ thể căng cứng. Bà lay tay ông Lý ấp úng nói thầm: Ông nhìn con bé kia kìa, nó giống tôi hồi còn trẻ quá. Lý Cẩn nghe vợ nói cũng tò mò ngẩng lên nhìn, nhưng lúc ấy Sen đã quay người lui xuống, nên ông chỉ thấy được bóng lưng. Thấy tay vợ run run, ông nắm lấy an ủi: Cha bà hoa mắt rồi, bộ nhớ tới con hai à? Thật ra ông bà còn có một đứa con gái nữa, nhưng nó đã chết ngay khi vừa lọt lòng. Ông nhắc tới khiến bà đau lòng. Đứa con gái tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy mặt trời, chưa kịp gọi bà một tiếng mẹ đã phải rời đi. Bà lấy lại bình tĩnh, tiếc nuối nhìn theo Sen lần cuối: Cha bà hoa mắt rồi. Ông bà Lý nán lại nhà hội đồng chơi vài ngày theo lời mời của bà cả. Tuy bà Lý không quen ngủ lại chỗ, nhưng vì để thỏa nỗi nhớ con mà bà đành đồng ý. Hơn nữa, trong lòng bà dường như đang bất an. Chẳng hiểu sao bà muốn nhìn lại cô gái kia một lần nữa. Trần Hạ nắm chặt tay Lý Cẩn, ánh mắt bà đượm buồn nhìn sâu vào đôi mắt ông. Bà thì thầm: Tôi lại nhớ đứa trẻ nữa rồi. Lý Nha phỉ bụi bội chuyện cậu út mà quyết định đi mua sắm cho hả giận. Nhưng chợ làng chẳng có lấy một món đồ mợ thích, toàn là những thứ mà mợ cho là quê mùa xấu xí. Thật ra, người trong làng cá có thành kiến với mợ không ít. Thời nay, người ta xem trọng tiết hạnh phẩm giá của phụ nữ lắm. Nhưng còn mợ thì ôi thôi, người đàn bà nào nhắc tới tên mợ cũng cảm thấy xấu hổ thay. Thành thử lúc thấy mợ đi chợ, người ta chẳng ngó ngàng, cũng chẳng nhiệt tình như ở chợ huyện. Người đàn bà độ chừng đã ngoài 60, ngồi bán rau ở một góc chợ. Bà ta là một người điên, sao bà ta bán toàn là rác rưởi và cỏ dại. Lý Nha đi đến cuối chợ, lúc định bỏ đi lại phát hiện ra gian hàng của người đàn bà điên đó. Mợ cười nhếch môi, đi tới ngồi xuống trước mắt bà lão. Bà già đang bán gì đấy? Rau, là rau. Mợ thỏ tay vào rổ rau, hốt một nắm rồi tùy tiện phun lên không trung. Nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt già nua của bà, mợ cười thật lớn, cười đến ác cảm. Điên thật tốt, đây là cái kết tốt nhất cho bà đấy, bà già. Bà lão trong lúc cô vươn tay giữ lấy tay mợ lại, đã nhìn thấy nốt ruồi son trong lòng bàn tay. Bà giật mình buông tay mợ, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Trong miệng cứ không ngừng lẩm bẩm một câu mà mấy mươi năm qua bà ta vẫn hay nói: tôi không biết gì hết. Trước sự chứng kiến của các tiểu thương chợ cá, mợ vẫn điểm nhiên mỉm cười, trông chẳng khác gì một ả điên đang phát tiết. Người làng cá càng căm ghét mợ, nhiều người xỉa sói. Đến một bà lão bệnh tật cũng không tha. Chẳng phải ả ta thích đàn ông sao, gây sự với một người điên làm quái gì? À, ý ả có tiền thì muốn làm sằng làm bậy được à? Lý Nha quay lại, hướng ánh mắt rực lửa lên từng người. Sự độc ác len lỏi trong đôi mắt lâu rồi đến nỗi mợ không còn nhớ được đôi mắt trong sáng và thanh thuần của mình lúc 5 tuổi nữa. Người đàn bà đó, nếu bà ta không điên thì mợ sẽ giết. Dù sao cũng đã một mạng thì thêm một mạng cũng chẳng hề gì. Mợ bỏ đi, một ngày dạo chợ tồi tệ. Buổi trưa, ông bà hội cho người ở vào phòng mời Xu ra ra dùng bữa. Dạo đường đi, bà Lý cứ nhìn khắp đó đây như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Nhưng ông hỏi thì bà lại bảo không có gì. Lý Nha hậm hực trở về nhà, tuy vẫn chưa nguôi giận chuyện ở chợ, nhưng nhìn thấy cha mẹ ruột lại vô cùng vui vẻ. Mợ chạy tới ôm ông Lý rồi bà Lý, hồ hởi hỏi: Sao cha mẹ lại đến đây? Con còn định sẽ về bển ở chơi vài ngày. Ông Lý câu đầu con gái: Lúc còn chưa lấy chồng, mợ cũng đi chơi miết. Lúc gặp mặt cười nói là lúc mợ xin tiền, xin mua này mua nọ. Ông biết chiều con không tốt, nhưng ông cũng chỉ có một đứa con gái độc nhất, không cho nó thì cho ai? Ông hỏi, chồng con đâu? Lý Nha ra ngoài từ sáng sớm, Dương Chí Viễn đi đâu làm sao mợ biết được? Mợ cười cười trả lời lại, cha cậu đang đọc sách ở thư phòng, tí vào gọi cậu ra ăn cơm. Lúc Thành Tí định đi thì cậu út đã đến. Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh mợ, cúi đầu chào hỏi cha mẹ vợ một cái. Bà cả cười vang, xem như đã đông đủ người nên mời mọi người dùng bữa. Dương Chí Viễn nhìn bà cả hỏi, anh cả ở đâu ạ? Nó đi miền Tây xem đất lúc sáng sớm rồi, cho 3-4 hôm nữa mới về. Mẹ bảo nó đừng đi, dù sao nó cũng từ miền Tây về nhà được mấy hôm, mà cái thằng nó cuồng công việc quá. Bởi vì Dương Chí Phong hay bảo vệ Sen nên Lý Nha đối với người anh này cũng sinh ra ác cảm. Mỗi lần đối mặt với cậu, y như rằng bí mật của mợ sẽ bị lộ. Mợ luôn có cảm giác cậu cả nhìn thấu được cả con người mợ. Cái ánh mắt lạnh lẽo đấy, cho dù có chết, mợ cũng không lẫn đi đâu được. Trần Hạ nhìn đám người hầu đang đứng ở phía sau, nhưng trong số đó bà không thấy cô hầu trẻ ban sáng, khiến lòng bà có chút tiếc nuối. Ở dưới bếp, mấy đứa hầu còn lại thì nhau tiễn biệt dần. Tính ra anh đã làm việc ở đây được 10 năm, gắn bó như anh em ruột trong nhà. Vậy mà bây giờ bọn họ phải chia tay. Dần đã trả xong số nợ đã vài lúc trước, cả vốn lẫn lời. Trong những năm qua, anh cố gắng trách chiêu để chờ đợi cái ngày này. Tuy phải xa Sen, nhưng anh thả vậy, còn hơn cứ sống mãi trong cái xã hội mà bản thân phải chịu lép vế. Lộ mỉm cười vỗ vai Dần chào tạm biệt. Chú đi đường bình an nhé, sau này giàu có rồi thì nhớ quay lại chuộc chị với Sen đấy. Có nhiều đứa hầu nghe Lụa nói xong thì cười châm chọc. Một thằng nhà quê quèn thì có thể làm gì lan lộn ngoài xã hội đây? Có thể nó sẽ kiếm một công việc chân tay nào đấy mà bươn trải qua ngày. Nhưng còn việc đó áo gấm về làng thì chắc có trong cổ tích. Kiếm tiền, một bước lên tiên dễ như vậy thì còn mấy người nghèo hèn rách nát bị bọn hội đồng dẫm đạp. Ở cái làng cá này, tá điển dưới trướng cậu cả mà ấm nó được chút, còn tá điển ở những vùng khác thì chả may mắn như vậy. Hàng ngày chạy việc qua làng khác, nhiều đứa vẫn thấy cảnh còn khao lóc phỉ đói, nông dân bán mạng trên đầu ruộng cũng không đủ trả tiền thuế đất. Tuy bề ngoài nói là xuống miền Tây thăm đất, nhưng thực chất cậu cả đang chạy trốn mà thôi. Nơi duy nhất có thể dung túng nỗi sợ hãi và đau khổ của cậu chỉ có nơi đất khách quê người này. Đêm qua, Dương Chí Viễn đã ngủ, còn Dương Chí Phong thì cứ uống mãi, nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Nỗi đau giữa lồng ngực cậu thi thoảng vẫn nhói, thức tỉnh cậu khỏi những cơn mộng mị. Cậu ngồi trên xe nhìn ra đồng ruộng bạt ngàn vàng cháy, lũ ở đây sắp sửa gạt được rồi. Thằng Hợi ngồi ở ghế lái nhìn thấy cậu ngây người, nói thở dài, đi theo cậu ngần ấy năm, cũng quen hết những thói quen và dòng tâm trạng lẫn lộn của cậu rồi. Hợi dừng xe trước một quán nước, quán này do một người phụ nữ trung niên mở cũng gần 10 năm rồi. Cậu cả xuống xe, mỉm cười lịch sự chào bà chủ. Dạo này buôn bán được không ạ? Tôi có nhiều khách giống như cậu, sẽ tự nhiên khá khẩm thôi. Theo cậu biết, trước đây bà ấy có một đứa con gái, nhưng sau đó không ai còn thấy đứa bé đó nữa. Người đàn bà này mở tiệm nước để mong tìm lại được đứa con thất lạc nhiều năm trước. Cậu không cần gọi, bà đã bưng ra một ly chai muối. Suốt 5 năm qua, cậu tới quán đều chỉ gọi món nước này. Nhân tiện quán vắng khách, bà kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, hỏi thăm. Bộ cậu uống chanh muối miết mà không thấy ngán hả? Mỗi lần đến, cháu chỉ uống một cốc thì lấy đâu ra mà ngán. Thế sao cậu thích uống chanh muối vậy? Vì cái tên của nó, chanh muối, chua mặn, vị chua của đau đớn, vị mặn mà của nước mắt. Bà im lặng nhìn vào ánh mắt cậu, một cậu chàng chỉ mới gần 30 mà dường như đã trải qua hết nỗi đau trên nhân gian. Đôi mắt đủ buồn, đủ cô độc, đủ già rét và đủ cả tàn nhẫn. Ánh mắt đấy hệt như bà của 10 năm trước, cũng hệt như đứa bé đó. Hợi thấy bà ngẩn ra, sắc mặt có chút xanh xao thì lo lắng hỏi. Bà ơi, bà có sao không vậy? À không sao, hai cậu uống nước đi nhé. Cậu cả, hình như lúc nãy bà ấy có khóc. Hợi chỉ thầm, cậu cả hớp một ngụm chanh muối rồi gật đầu ừ một cái. Chanh muối uống vào sẽ giải nhiệt mát mẻ, nhưng lần nào cậu uống cũng là cái vị chua mặn không thay đổi này. Cậu nhìn theo hướng người đàn bà lúc nãy đi, ánh mắt như đang chờ đợi bà ta quay đầu, sẵn sàng kể cậu nghe câu chuyện của bà, hệt như 5 năm trước, cậu kể bà nghe câu chuyện của mình. Tô Manh chạy vào trong nhà, bà thu mình trong một góc buồng lặng thinh. Cả nhà này tràn ngập tiếng khóc và nước mắt của đứa trẻ. 10 năm qua, bà chưa thể nào quên được. Vào một ngày đông se lạnh của tháng 12, Tô Manh đột ngột cảm thấy cô đơn. Bà quay sang ôm lấy đứa bé nằm bên cạnh. Nó đưa bàn tay nhỏ bé vuốt mặt bà hỏi. Mẹ lạnh ạ? Tô Manh lắc đầu, bà cúi mặt nhìn đứa trẻ có đôi mắt to tròn trong ngực mình, thủi thỉ hỏi. Con có ghét mẹ không? Mẹ đang nói chuyện lúc chiều mẹ đánh con đấy ạ? Con quên lâu rồi, người ta nói thường cho roi cho vọt mà. Lúc này trái tim Tô Manh dường như được sưởi ấm. Bà ôm chặt lấy đứa trẻ, khóc không thành tiếng. Xin lỗi, mẹ hận nên mới đánh con. Câu nói này bà nói rất nhỏ, đứa bé không nghe thấy. Lòng bà như nổi lên từng đợt sóng trào. Nếu như có thể quay lại quá khứ, mẹ cũng sẽ làm như thế, bởi vì mẹ rất hận. Nỗi hận này tổn thương của một đứa trẻ không cách nào xoa dịu được. Tô Manh vươn tay chạm lên chiếc chiếu manh trải trên tấm phản. 10 năm rồi bà chưa đổi chiếu mới, cũng như 10 năm rồi chưa thể quên đi con bé, dù chính bà là người đã đẩy nó ra xa. Trần Hạ đi dạo quanh vườn, nhìn thấy sen đang cắm cụi nhổ cỏ. Bằng cách nào đó đã gắn kết bà với sen, khiến bà cảm thấy nó thật đáng thương và bà muốn thương nó. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh vườn, nhìn dáng vẻ long khong của sen. Nó cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền ngơ mắt lên. Ngay lúc hai ánh mắt chạm nhau, Trần Hạ không khỏi thốt lên. Giống thật. Cái gì giống ạ? Bà không ngờ trong cuộc đời sẽ có cơ hội gặp được một người giống mình của 20 năm về trước. Đứa trẻ này khác xa so với Ly Nha, nhưng trong ánh mắt đều chất chứa khát khao hạnh phúc mãnh liệt. Chúng đều là những đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Bà mỉm cười gọi xe lại hỏi chuyện. Con có cha mẹ không? Chắc có chứ ạ. Nếu không làm sao con có mặt trên đời này? Họ đang ở đâu? Trong làng này à? Dạ cháu cũng không biết, cháu không có ký ức về họ. Lụa nói, chuyện gì quên rồi thì đừng cố nhớ lại, vì nhớ lại sẽ chỉ thêm đau lòng. Đúng lúc Lý Cẩn đi ra, ông thấy vợ đang nói chuyện với một con hầu nên tò mò. Khi tới gần nhìn thấy sen, ông không khỏi há hốc kinh ngạc. Cô gái mà vợ ông nói ban sáng quả thực rất giống. Vợ ông không hoa mắt. Trần Hạ thấy Lý Cẩn đứng sững người, liền bật cười. Sao hả? Ông tin tôi rồi chứ? Lý Đồng hay tin cậu mợ đã sang nhà hội đồng chơi vài ngày, cũng về nhà soạn đồ sang. Lúc tới, chị nhìn ngang liếc dọc hỏi. Cậu cả của chị đâu? Anh ta đi miền Tây rồi. Lý Đồng thả vali xuống đất. Cậu cả không có thì chị sang đây làm quái gì? Nếu biết trước, có khi chị lại đi theo cậu xuống đó chơi thì sướng biết mấy. Chị nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại thở dài. Thiết cậu mà số lần gặp mặt còn thua cả con hầu nhà cậu nữa. Mày nói xem chị làm sao cậu mới thích. Lý Nha sơn móng tay, thi thoảng lại ngẩng mặt nhìn chị họ một cái. Chồng chị còn thảm hơn khi mở đeo bám cậu út nữa. Đột nhiên Lý Đồng ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ quả lắc la toáng lên. Chết rồi, trễ hẹn mất. Chị hẹn ai à? Bạn cũ, quen hồi đi du học Tây ấy, đẹp trai lắm. Lý Nha thổi sơn, cười cười châm chọc. Bộ chị hết thấy cậu cả đẹp trai rồi à? Lý Đồng nhún vai. Chị làm gì có như thế? Thằng bạn chị đẹp trai thật, nhưng trong lòng chị thì cậu cả vẫn là nhất. Chị hỏi Lý Nha có đi cùng không? Mợ sẵn không có gì làm nên đồng ý đi cùng Lý Đồng. Mợ xách túi, lưu đi ngang qua vườn, thấy cha mẹ đang nói chuyện với Sen thì có hơi thắc mắc, như đang vội nên mợ gọi với. Sen, ra ngoài với tao. Dạ. Sen cúi đầu chào ông bà, rồi vội vàng đuổi theo mợ. Mợ tính đi mua đồ nên luôn nói theo bê cho mợ, nhưng Lý Đồng có vẻ không thích. Chị kia thấy mợ nhà khóc, còn giờ thấy thiên kim Lý Đồng càng khó hơn. Chung quy là chị không muốn ngồi củ xe với con ở. Lý Nha đánh đưa tiền rồi nói địa chỉ để Sen kêu xe đi. Như lần đi lên huyện với cậu út, Sen bị bỏ giữa đường, nơi khó kêu xe nhất. Nó đứng đợi một lát vẫn không thấy bao dáng của chiếc xe nào tới đành đi bộ. Nhưng nếu mà tới muộn thì kiểu gì cũng bị mợ dần cho một trận. Thế là con Sen co chân lên chạy thủ mạng. Cậu út có chuyện nên phải trở lên huyện xử lý gấp. Trên đường đi, Cậu bắt gặp Sen chân trần chạy trồi chết như bị ma đuổi. Cậu dừng lại, bước xuống đứng dựa lưng vào xe. Ma đuổi mày à? Sen thấy cậu, nó ngừng lại cúi đầu lặng thinh, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu. Cũng đúng, sau người nói chuyện, nó sẽ không ngu ngơ mà lại gần cậu, không ngu ngơ mà cười đùa với cậu. Bởi vì sau đó sẽ bị mợ dè vò, mà cậu lúc ấy sẽ làm ngơ không quan tâm. Nó sợ cái ánh mắt hời hợt đấy, vào cái ngày cậu cưới mợ. Nó nhìn cậu cầu cứu nhưng cậu lờ đi, ban cho nó nỗi tuyệt vọng đến đáng sợ. Dương Chỉ Viễn đợi mãi cũng không nghe con hầu trả lời, có chút không kiên nhẫn gằn giọng. Mày dám không trả lời cậu à? Dạ không phải ạ. Thế mà đi đâu mà chạy thủ mạng vậy? Chân chảy máu rồi kìa. Nói xong, cậu cúi xuống lấy từ trong túi ra một miếng băng trắng quấn quanh chỗ bị thương. Nó nhìn thấy đỉnh đầu cậu, lại bất giác sụt chân về. Nó sợ sẽ dao động nữa, sẽ không kiềm chế được mà đi thương cậu nữa. Lúc trước là ai tàn nhẫn vô tình bỏ mặc nó, là ai đến một ánh nhìn cũng không thèm cho nó. Xe nó uống trả lời. Em đi lên huyện. Lên xe đi, tao đưa mày đi. Đã lâu rồi xe không ngồi xe cậu út. Bây giờ nó không còn cảm giác phấn khích như trước nữa. Thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn Sen, Sen nhìn ra ngoài cửa kính. Theo địa chỉ, cậu đưa nó tới chợ huyện. Lúc xuống xe nó đi được vài bước, liền quay đầu nói. Cậu đừng đối tốt với em nữa. Nốt lời này, em chỉ dao động nốt lời này nữa thôi. Sen đi vào chợ tìm thật lâu, mới thấy mợ với Lý Đồng đang đứng trong một cửa hiệu quần áo to nhất huyện. Mợ thấy Sen đi tới, liền vứt mấy cái túi vào người nó mắng. Mày làm gì mà bây giờ mới tới? Hại tao xách đau cả tay. Xe mỉm cười sửa soạn lại mới túi rồi xách chạy theo mợ. Nó nghĩ như thế này thật tốt. Mợ chỉ mang nó chứ không đánh, không nhốt. Về phần cậu út, xe không biết sau khi nó nói xong câu đó thì cậu có biểu cảm gì. Lòng nó như chút được gánh nặng. Dương Chỉ Viễn lái xe đến chỗ làm. Trong đầu cậu cứ vang mãi câu nói cuối cùng đó của Sen. Nó bảo cậu ngừng tốt với nó. Nó không muốn phải có cảm giác nợ cậu. Chính là muốn lặng lẽ phút bỏ đi phần tình cảm Sen dành cho cậu. Cậu mỉm cười nằm ngang người trên ghế. Em đã buông được rồi nhỉ? Buông bỏ cậu rồi. Lý Đồng hẹn bạn ở một quán nước gần khu chợ. Mặc dù cảm thấy hơi quê, nhưng đây đã là quán sang chảnh nhất huyện rồi. Chị kéo theo Lý Nha ngồi vào một bàn kế bên cửa sổ. Chị nói anh chàng Tây này thích ngồi gần cửa sổ vì lúc uống nước có thể ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Mợ dặm lại lâu trang điểm, tỏ vẻ không quan tâm tới người bạn của Lý Đồng lắm. Sen đứng đằng sau mợ, chở vật xách cả đống đồ mợ mới mua. Mợ ngưng tay, quay ra sau trừng mắt với xe nói. Mày xách cho tử tế vào, móp túi là tao tẩn như đòn. Sen nhìn chiếc túi bị móc góc do lúc nãy mợ ném cho nó, ông úng giải thích. Mợ ơi, cái túi này lúc nãy mợ ném nên nó bị méo chứ không phải em. Mợ gặp lại hổ phấn, ngang nhiên đứng dậy cốc đầu con hầu một cái, làm tóc nó rối tung lên. Mợ cười đều chỉ vào trán nó cảnh cáo. Tao bảo mày sai là mày sai, sao cái mồm mày cứ thích cãi thế nhỉ? Tao là chủ mày mà. Lý Đồng thấy nhiều người trong quán đang nhìn vào bàn của mình nên có chút mất mặt. Chị đứng dậy lôi mợ ngồi xuống, bừng nước đưa cho mợ dỗ mợ bớt giận. Thôi mà, về nhà rồi tính. Bây giờ để bạn chị nhìn thấy, cậu ta lại bảo em gái chị bạo lực. Mợ thèm nghe lỏ tai vào, Lý Nha trước nay có thèm để ý xem người ta nghĩ gì về mình đâu. Vì như cái hôm đi chợ cá hôm bữa, đứa nào sức dược dám làm mợ cáu thì mợ cho nhử đòn sống không yên ổn. Con nhà giàu mà, lắm tiền để làm gì chứ? Bịt mồm bịt mõm cái bọn bếp xếp thì chẳng phải tốt rồi sao? Mợ đáp lại. Bộ suy nghĩ của bạn chị làm tôi mất đi miếng thịt nào à? Nếu không phải tiện đường đi mua sắm thì tôi cũng không. Quán nước có treo một cái chuông giò trước cửa nên ai vào sẽ có tiếng chuông rung lên. Mà lúc mợ nói chưa hết câu thì nghe thấy tiếng leng keng của chuông giò. Một anh chàng mặc áo sơ mi quần tây đi vào. Anh ta bảnh bao, đẻ trai, lại cao, khiến mợ không nói được hết câu, đã phải lặng thinh. Lý Nha nhìn người đàn ông đó không chớp mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mợ nhìn thấy một người đẹp không góc chết như anh ta. Lúc anh ta cười, còn có mang lúm đồng tiền. Mợ nghiện cái nụ cười ấy đến chết mất. Lý Đồng đột ngột đứng dậy vẫy tay gọi. Mình ngồi bên này. Người đàn ông đó cũng giơ tay vẫy lại, khiến mợ ngỡ ngàng. Không lẽ anh ta là bạn của Lý Đồng? Trong lòng mợ sướng đến phát điên mất. Anh ta dần tiến tới, chìa tay ra trước mặt mợ, mỉm cười. Chào em, anh là bạn của Lý Đồng, em chắc là em họ của cô ấy, Lý Nha. Mợ vội đứng lên, cười tủm tỉm nắm lấy tay người đàn ông đó, gật đầu ái ngại hỏi. Là em, không biết anh tên là gì ạ? Lý Đồng ngồi bên cạnh không khỏi há hốc mồm. Lý Nha Thiên Kim nhà họ Lý cũng có ngày dùng kinh ngữ cơ đấy. Chẳng phải vài phút trước còn hù hổ nói không thèm để ý đến bạn chị sao? Chị cười khinh bỉ em họ, đúng là lẳng lơ, vẫn mãi là lẳng lơ. Chị thay người đàn ông đó trả lời. Cậu ấy là John, tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất Tây, nhưng cậu ấy là người Việt chính gốc đấy, tên tiếng Việt là Minh. Cải Minh bây giờ mới chú ý đến hậu gái đứng ở phía sau. Anh thấy Sen xách cả đống đồ, còn chân thì hình như đang bị thương, nên lịch sự đứng dậy mời Sen ngồi vào ghế bên cạnh mình. Nếu em không ngại, có thể ngồi ở đây, đứng như thế mỏi chân lắm. Lý Nha cúi đầu nghiến răng ken két, sao người đàn ông nào cũng để ý đến con ở quê mùa của mợ thế nhỉ? Nhưng mợ kìm lại, giả vờ mỉm cười liếc xéo xe bảo. Em ngồi đi, cô quên mất là hôm nay ra ngoài còn dẫn em theo. Lần này đến lượt Sen và cả Lý Đồng cùng kinh ngạc, chỉ một người đàn ông mà lại có sức ảnh hưởng lớn như thế đến mợ. Trước này cậu Lý có yêu cầu Lý Nha làm gì thì còn phải hỏi xem mợ muốn hay không đấy. Chị hướng ánh mắt hâm hộ về phía Cải Minh cười đầy ẩn ý. Cậu ghê thật. Hả? Không có gì. Tuy Sen được sự chấp thuận của mợ nhưng nó vẫn còn hơi sợ. Ngồi xuống chỉ dám cúi đầu khem nép trong một góc. Lý Nha cứ nhìn chằm chằm Cải Minh khiến anh không được thoải mái lắm. Anh ho khan vài cái rồi quay sang hỏi Lý Đồng. Cậu về nước lâu rồi cũng không thèm liên lạc với mình. Có phải quên mình rồi không? Lý Đồng cười lắc đầu. Làm gì có chứ. Cậu có bạn trai chưa? Có bạn trai rồi, mình không thèm tới đây uống nước với cậu đâu. Thế mình vẫn còn cơ hội rồi. Lý Nha hoàn toàn bị quên lãng trong cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng đó không phải là điều khiến mợ tức giận. Điều đáng giận chính là Cải Minh lại đi thích chị họ Lý Đồng của mợ, còn công khai tán tỉnh chị. Mợ xinh đẹp như tiên như hoa, ngồi rành rành trước mặt anh, mãi chẳng thèm để ý, trừ mấy cậu nhà hội đồng ra. Thì không có người đàn ông nào dám lờ mợ trắng trợn như thế. Nhưng vì không muốn sinh ác cảm trong lòng Cải Minh nên mợ lại nén giận, niềm nở hỏi. Anh Minh định ở đây bao lâu vậy? Anh về để cưới vợ, nên khi nào có vợ thì anh mời đi. Ánh mắt anh phù tình lướt từ chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mợ, thuận miệng hỏi. Em có chồng rồi à? Lý Nha chủ dạ, vội vàng theo chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa, xua tay cười. Làm gì có, nhẫn em tự mua đeo vào cho bớt cô đơn ấy mà. Còn người ta lâu quá không có ai bên cạnh bầu bạn, tự nhiên sinh ra nỗi cô đơn đến nao lòng thôi. Sen thấy mợ nói không đúng, mợ là vợ cậu út mà, thế nên nó liền lên tiếng. Mợ ơi, không phải đây là cậu. Y mồm. Lý Nha chửng mắt thì thầm trong miệng hướng về Sen, khiến nó nhất thời ngậm miệng lại không dám lên tiếng. Lý Đồng vẫn vô tư uống nước không để ý gì hết. Cải Minh thấy thế gãi đầu ngại ngùng nói. Anh về chưa lâu nên không quen được lắm. Hay là em đưa anh đi tham quan phố huyện đi. Chờ đợi Lý Đồng trả lời, Lý Nha đã phấn khởi đứng dậy kéo tay anh phấn khởi khoe. Tưởng gì chứ, dạo phố huyện thì em rảnh hơn chị họ đấy. Để em dẫn anh đi. Cải Minh cười nhạt, cô rút tay ra khỏi tay Lý Nha. Anh đi đến bên cạnh Lý Đồng, la lắc cánh tay chị ra vẻ đáng thương. Thật ra anh còn nhiều chuyện cần nói với Lý Đồng lắm. Hãy để hôm khác nhé. Mợ nắm chặt tay, không phải rõ ràng biểu lộ sự giận dữ vô cùng. Sen vội vàng đứng dậy đi tới cạnh mợ. Mợ quay sang kéo tay nó lôi ra ngoài. Ra đến nơi, mợ mất bình tĩnh đánh vào người Sen mấy cái đau điếng, chửi. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của mày làm tao phát điên lên được. Mà cái mồm của mày không biết khi nào cần nói và khi nào không cần nói sao? Nhưng mà mợ, bà bảo nhẫn đã đeo rồi thì không được tháo ra đâu. Tao cứ thích tháo đấy, làm gì tao? Cậu của mày chẳng là cái thá gì mà tao phải trân trọng cả. Gã không thương tao thì tao đếch cần gì thương gã. Mợ xách túi lủ lẳng bỏ đi, lưu đi ngang qua cửa sổ tiệm nước không nhịn được mà nhìn vào một cái. Nhìn thấy Cải Minh cười vui vẻ với chị họ như vậy là mợ không chịu được. Mợ có gì thua chị họ đâu chứ. Nghĩ đến Lý Đồng, chẳng phải chị thích anh cả nhà hội đồng sao? Đã thế, mợ sẽ giúp chị đạt được ý nguyện như thế. Thì Cải Minh sẽ là của mợ thôi. Sen bị Lý Đồng gọi lại nói gì đó, nên mãi đến lúc sau nó mới ra xe. Lý Nha về tới nhà không nói không rằng, trực tiếp về phòng đóng cửa. Ông bà Lý có hỏi con gái nhưng mợ không thèm trả lời. Lý Cẩn thở dài, vuốt mấy cọng râu lưa thưa dưới cảm nói: nó lại thế rồi. Sau đấy, xe từ ngoài cổng ôm một đống đồ đi vào, nhìn nó nhanh nhác như vừa đi ruộng về chứ không phải đi mua sắm. Ông có thiện cảm với Sen ngay từ khi thấy nó sống vợ mình hồi còn trẻ nên cũng đi tới hỏi thăm. Sen đi huyện với mợ về ấy à? Mua làm đồ thế? Dạ, con vào nhà cất đồ trước ạ. Ông vô tình nhìn thấy miếng vải trắng quấn quanh chân Sen. Đây là chiếc khăn tay trắng của cậu út mà hôm đám cưới ông từng thấy cậu lau mồ hôi. Ở góc khăn còn có thêu chữ V, chữ cái đầu trong tên của cậu. Lý Cẩn hơi nhíu mày, hình như có gì đó không đúng rồi. Lý Nha nằm nghỉ trong phòng, đến tối cũng không chịu ra ngoài ăn cơm. Mợ nằm gác chân trên tường, cứ tưởng tượng đến gương mặt của Cải Minh là lòng mợ lại nao nao lên, không tự chủ được mà mỉm cười. Tuy anh hơi phũ với mợ, nhưng mợ lại thích chết đi được. Người ta hay nói cái gì mà tiếng sét ái tình, chuyện này mợ không tin, chứ giờ là tin rồi, mợ thì thầm. Trước sau gì anh cũng là của em thôi. Mợ giơ bàn tay lên ngắm chiếc nhẫn cưới đã bị mợ rời sang ngón giữa. Cái hôm đặt nhẫn thì nó đẹp ghê gớm, mà giờ sao thế nằm trên tay mợ lại xấu quá chừng. Tự nhiên mợ sẽ ngụy biện là nó không hợp với đôi bàn tay xinh đẹp của mợ. Lý Nha theo chiếc nhẫn ra mang cất vào tủ. Cưới chồng mà như không cưới thì việc gì phải đeo nhẫn làm gì. Mợ gọi Sen vào phòng, nhìn nó dò hỏi: Lý Đồng gọi mày lại làm gì đấy? Sen cúi đầu thành thật đáp: dạ, cô Đồng nói con nói với mợ là đừng nghĩ quá xa. Mợ mà cứ như thế, lỡ có chuyện gì thì nguy lắm. Ông bà lại không biết để mặt đi đâu. Thật ra Sen không hiểu ý của Lý Đồng. Trên đường đi, nó nghĩ mãi mà chẳng thông được tí tẹo nào. Thế mà Lý Nha vừa nghe xong, đã phơ vội chiếc bình để gần đấy ném cái choang. Từng nhánh bông nằm ngổn ngang trên mớ sảnh vụn, nước chảy lênh láng. Xe giật mình lùi về sau mấy bước chân, mà ôm gối ném xuống đất hé lên: chị ta ỷ mình là ai chứ? Tao thích đấy, dạy đời tao à? Mẹ nó, chị ta nghĩ được mình thích thì ngon lắm. Cho dù có là chị họ thì lấy đồ tao đã nhắm tới thì cũng đừng mong tao tha. Xe loay hoay không biết nên ra ngoài hay ở lại. Nó quỳnh quáng tay chân tính tới dọn dẹp mớ sảnh vỡ thì bị nắm tóc kéo sượt ngược trở lại. Hoàn toàn không biết mợ xuống giường từ lúc nào. Lý Nha trợn mắt cảnh cáo: cả mày nữa, dù là đồ tao không cần, tao vứt thì cũng đừng có đứa nào mong có được. Mày rõ chưa? Cút ra ngoài cho tao. Cải Minh sau khi tiễn Lý Đồng về, anh không về ngay mà dừng xe trước một nhà nghỉ, lặng lẽ trong một điều thuốc hút một hơi thở sâu. Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, gương mặt lúc này của Cải Minh hoàn toàn không giống ban ngày chút nào, đáng sợ và lạnh lẽo lắm. Anh mỉm cười nhìn ngược lại nói: mày sợ à? Dạ, dạ. Tao đang tò mò người phụ nữ đó sẽ có cảm giác gì khi nhìn thấy vẻ mặt tao lúc này. À, là con đàn bà đây biết sợ là gì mà. Sau khi rời khỏi nhà hội đồng, dẫn theo chuyến xe đỏ đi lên Sài Thành, anh nghe nói ở đây đất chợt người đông, nhưng cơ hội làm giàu cao lắm, nên cũng đành nhắm mắt làm liều. Dần ôm cái túi vải, ngồi gần người nhìn ra ngoài cửa kính. Bao nhiêu sụ đồng làng mạc lướt qua, lơ nhanh để nỗi khiến anh trong phút chốc phải sợ hãi. Bởi vì anh cả lúc càng xa làng cá, một chuyến đi không hẹn ngày về, cũng không hề hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Lúc đầu, lỗ biết tin anh quyết định rời nhà hội đồng, chị mắng anh bốc đồng nông cạn. Có điều, chị lại hâm mộ dần lắm, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì người con gái mình thương. Lụa gần 40 rồi mà chưa biết tình yêu là gì. Chị lớn lên ở đây, cứ thế mà làm lụng quanh năm suốt tháng, chẳng mảy may nhìn xem những người xung quanh mình thế nào. Đến tuổi này rồi thì nhận ra nửa đời còn lại vẫn sẽ như thế này thôi. Chị không tin tình yêu khi đang sống trong một xã hội phân hóa xảo nghèo quá lớn, cái xã hội mà người ta xem trọng đồng tiền hơn cả mạng người. Sáng sớm theo thường lệ, xe lại bưng một chậu nước vào phòng cho một út rượm hạt. Nó đứng ngoài cửa, gọi mãi mà không nghe tiếng mợ trả lời. Nó nói: em có gõ cửa rồi nha mợ, em vào đây. Nó ghé tai sát vào cửa nhưng cũng chẳng nghe ra tiếng trả lời nào, nên bạo gan mở cửa đi vào. Căn phòng trống không, không thấy Lý Nha đâu cả. Sen thử gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn yên tĩnh như trước. Nó hoảng quá, vội chạy lên nhà trên báo. Bà ơi, mợ út, mợ không thấy trong phòng. Không thấy. Chúng nó đi đâu được? Bình thường mà trở lên trổng vó rồi mới mở dậy kia mà. Sen lắc đầu. Nó biết là thường thì giờ này mợ vẫn còn ngủ, nhưng mà rõ ràng trong phòng không có ai. Vừa lúc tí đi vào, bà hỏi: sáng giờ mày có thấy mợ út không? Dạ, mới sớm ra, con thấy mợ ra ngoài rồi ạ. Bà cả ngẩn người, thắc mắc không biết mợ đi đâu mà sớm thế. Lý Nha chạy đến nhà Lý Đồng, kêu cửa ầm khiến chị đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Người làm vừa mở cửa là mợ chạy vội vào trong nhà, tới phòng Lý Đồng tìm chị. Lý Đồng, Lý Đồng, chị dậy chưa? Chị không dậy cũng bị mày làm cho dậy. Nghe thấy tiếng chị trả lời, mợ rất tự nhiên xô cửa đi vào phòng. Hôm nay mợ trang điểm trải chuốt kỹ hơn ngày thường, quần áo mặc trên người cũng là đồ đắt đỏ lâu mới thấy mợ mặc. Lý Đồng ngao ngán ngáp dài nhìn Lý Nha. Mày đi chảy hội đấy à? Lý Nha sau một tách trà mỉm cười nhé mắt với chị đáp: đâu có, em đi chơi với Minh. Cậu ấy hẹn mày. Mợ lắc đầu cười bảo: làm gì có, em sang đây nhờ chị hẹn anh ấy đi chơi đấy. Lý Đồng nghe thế liền nghề mà ra, trong lòng chị thầm chửi Lý Nha để chút bớt cơn giận. Mới sáng sớm đã ở Mỹ nhà người ta, tưởng đâu là chuyện gì ghê gớm lắm, có rẻ lại sang đây mà dày bảo chị hẹn Cảnh Minh giúp. Chị vuốt vuốt mái tóc hơi rối cho thẳng thốn lại, sỏ dép bước xuống giường rồi bảo: mày muốn hẹn thì tự đi mà hẹn. Lý Nha nghe giọng điệu chị liền có chút bất mãn, mợ giải thích: em mà hẹn được thì cớ gì phải chạy sang nhờ chị, thế chị không chịu giúp à? Mày hẹn được người ta thì hẹn, không hẹn được thì thôi. Ta chuẩn bị xuống miền Tây rồi, rỗi hơi đâu đi giúp mày. Thân tao còn lo chưa xong. Bộ chị tính đi tìm anh cả, chị cũng ghê gớm phết nhỉ. Lý Đồng chẳng thèm đôi con dài dòng với Lý Nha. Chị đi tới kéo mợ đứng dậy, dùng một mạch đẩy mợ ra khỏi phòng. Lý Nha bị đẩy ra ngoài, vừa quay mặt lại đã nghe tiếng đóng cửa cái hầm, là mợ tức đến điên lên được. Mợ đập cửa quát: chị nhớ đấy, đã thế cũng đừng mơ làm được mợ cả của nhà hội đồng. Trong phòng, Lý Đồng chể môi khinh miệt đáp: nói cứ như giúp mày thì chị được làm mợ cả vậy. Chị... Nghe tiếng mợ dậm chân một lúc rồi rời đi, Lý Đồng mới lặng lẽ ra mở cửa ngó xem. Thật ra không phải chị ích kỷ không muốn giúp, mà vì muốn tốt cho mợ thôi. Chị gõ đầu mình mấy cái liền, tự của: đều tại mày, nếu không giới thiệu Minh với nó thì tốt rồi. Nhìn ánh mắt Lý Nhan nhìn Cảnh Minh cũng nổi hiểu mợ đã say đắm người ta rồi. Nàng năm trước vẫn là ánh mắt này mà dẫn tới bi kịch. Lần này mợ đã có chồng, chị không muốn bi kịch lại tái diễn, cũng lo lắng cho cậu mợ Lý. Ở đây không giống bên Tây, người ta xem trọng tiết hạnh của phụ nữ lắm. Nếu như mợ ngoại tình thì không biết người đời sẽ rủa mắng mợ đến nhường nào. Chị thở dài, biết là Lý Nha sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng chị tuyệt nhiên không thể tiếp tay cho mợ được. Lý Nha sau khi bị Lý Đồng đuổi đi, trong lòng vừa tức vừa oán giận người chị họ đồng đảnh của mình. Mợ xách túi đi bộ trên đường làng, đang đi giữa chừng, tự dưng có cái xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Cảnh Minh ló đầu ra gọi: Lý Nha phải không? Em đi đâu đấy? Mợ đang buồn tự dưng thấy anh, hai mắt lập tức sáng rỡ. Mợ chạy ảo tới trước nhìn anh đáp: à, em tính đi chợ. Lên đây anh đưa đi, vừa hay anh cũng muốn xem, trông xem chợ ở quê như nào. Mợ cười tít cả mắt, vội vàng leo lên xe, như thể sợ anh đổi ý. Cảnh Minh cười nhếch mép rồi nhanh chóng lái xe đi tới chợ. Lần trước đến chợ, Lý Nha đã gây ra không ít rắc rối, khiến nhiều người căm ghét. Nên lần này tới, người ta thể hiện thái độ xem thường mợ ra mặt. Mợ đi bên cạnh Cảnh Minh không ngừng cười gượng gạo. Đi một đoạn, mợ lại nhìn ra sau liếc xéo mọi người một cái. Khó khăn lắm, mợ mới có cơ hội đi riêng với anh, có rẻ là để anh nhìn thấy thế này. Có mấy người thấy mợ e ấp đi bên cạnh một người đàn ông thì không khỏi bàn tán: ả lại đi với thằng nào kia, tởm chưa, gái có chồng rồi mà cứ tập tỏ với trai mãi. Ui giời, sống ở cái làng này đáng ra chị phải quen chứ. Lúc trước chưa có chồng thì cũng được đi, giờ có chồng rồi thì cũng chơi chẽn vậy nhỉ. Ông bà hội đồng quản con dâu kiểu gì không biết. Cơn nóng giận của mợ lại không kìm được, mợ tính xông lên chửi bọn họ một trận thì Cảnh Minh đã nắm tay mợ giữ lại. Anh nhìn mợ lắc đầu rồi điểm nhiên đi tới trước mặt chị bán cá ở đầu rồi nói: mong chị chú ý lời nói một chút, Tôi với cô nha đây chỉ đơn thuần là bạn, chả lẽ cứ đi cùng ai là bị phán cặp bồ với người đó sao ạ? Chị bán cá cứng họng, nhưng chị không phủ, bĩu môi, không xem trọng lời nói của Cải Minh chút nào. Nói ai, chị còn tin, chứ Lý Nha thì thôi, bỏ đi. Đi ra khỏi chợ, Lý Nha lẩm bẩm không vui. Sao anh hiển thế? Rõ ràng họ đang bêu xấu anh, mà anh còn... Cải Minh cười, đột nhiên sơn tới chắn trước mặt Lý Nha, nhìn trực diện và mát mợ, mở am nói. Thực sự em đối với anh rất trong sáng, phải không? Trong khoảng cách gần anh như thế, mợ đỏ mặt không biết phải trốn đi đâu, gấp á ấp úng quỳnh quáng cả lên. Cải Minh lùi sang một khoảng cười lên ha hả. Anh đùa đấy. Mợ thở phào một hơi, trên đường về mợ nhìn anh suốt. Có phải anh cũng có ý với mợ rồi không? Anh thế này là đang ám chỉ với mợ sao? Trong lòng Lý Nha càng chắc chắn mợ có cơ hội chiếm hữu được người đàn ông này. Hôm nay, ông bà Lý phải về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lý Nha về tiễn hai người. Lý Cẩn có chút thất vọng, dù cho ông đã quen với cách hành xử của mợ lâu rồi. Ông nắm tay Trần Hạ cháu anh chị xui rồi bước lên xe. Xe lặng lẽ đi đằng sau. Lúc xe chạy một đoạn, nó bất chì bất giác sờ tay lên vầy vẫy. Tuy chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng xe biết ông bà Lý là người tốt. Họ hiền hậu ôn hòa, lại không để ý xảo nghèo hay thân phận chủ tớ mà tỏ ra khinh thường bất cứ người nào. Điều này làm nó cảm kích lắm. Xe ông bà đi khuất tầm mắt, xe lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng. Đây là khăn hôm bữa cậu quấn chân cho nó. Nó đã cố gắng rửa sạch nhưng không thể hoàn toàn xóa đi vết máu trên đấy. Lụa đi chợ về, thẻ sen đứng trước cổng ngẩn người. Chị đi từ đằng sau vỗ vai nó, khiến nó giật mình vội vàng cơ chiếc khăn vào túi trở lại. Giấu gì đấy? Em có giấu gì đâu? Chị tỏ ra khinh thường nhìn chằm chằm nó. Xem có nói dối hay không, chị liêu ma thôi cũng biết nữa là. Nhưng chị vẫn giữ đúng quan điểm là nếu nó không muốn nói thì chị cũng không muốn tra hỏi. Chị nhún vai hởi hởi nói. Không nói thì thôi, chị còn nhiều chuyện phải lo hơn là lo chuyện của mày. Nói xong, lụa vào trong nhà, lô sen tính vào thì có chiếc xe từ đường huyện đi tới. Nó nhảy mắt nhìn một hồi mới dám khẳng định đây là xe của cậu út. Sen quý quá, không biết nên chạy vào nhà hay tiếp tục đứng. Cậu đã nhìn thấy nó rồi, mà giờ chạy thì mất mặt quá. Nó hít một hơi sâu, gẩu lên đứng ngây như phỗng. Dương Chí Viễn ngừng xe, cậu buồn cười chậm rãi đi tới trước mặt Sen, chắp hai tay sau lưng hỏi. Mày đang đợi cậu về à? Hay nhỉ, biết cậu về luôn. Làm gì có, em vừa tiễn ông bà Lý, chưa kịp vào nhà thì cậu về đấy chứ. Cậu đưa tay véo má nó đau lão oai oái, cậu mới chịu buông. Ái, sao cậu nháo em? Cái miệng của mày ngày càng nói dối giỏi nhỉ? Em không có, là cậu tưởng tượng giỏi thì có. Sen ôm má, giận dỗi bỏ vào trong nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ của nó mà không khỏi bật cười. Đừng trách cậu ích kỷ. Trong khoảnh khắc đó, cậu mong sao Sen đừng khỏi bệnh, cứ mãi hồn nhiên ngây ngốc như thế. Bởi vì thế giới của người trưởng thành đau khổ và phức tạp lắm. Sen đi được nửa đường thì chạy trở lại, lấy cái khăn trong túi áo đưa cho cậu nói. Em trả cậu. Dương Chí Viễn nhận lấy chiếc khăn, mà cậu hơi nheo lại, sau đó ngẩng mặt nhìn nó trêu. Cậu nhớ cho mày mượn cái khăn trắng trẻo lắm hả? Sen cười gượng, vò vò gấu áo Ly Nhi nói. Em có giặt mà không sạch, cậu chê bẩn thì trả lại đây, em đền cái mới cho cậu. Thôi, mày cứ vứt đi, khăn cậu nhiều không cần đền. Nói xong, cậu bỏ đi, nó nhìn theo bóng cậu, sao cứ cảm giác cậu lạ lạ. Lúc trước cậu lạnh lùng với nó lắm, nói chuyện cũng hung dữ chứ không như bây giờ. Ở đằng xa lại có thêm một chiếc khác đi tới. Sen gãi đầu khó hiểu, không biết hôm nay ngày gì mà đứng có một lát gặp người tấp nập thế này. Lý Nha từ trên xe bước xuống, mở cười với ai đó ngồi trên xe rất vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đi vào nhà. Mợ thấy Sen đứng nhìn thì có hơi chột dạ, đâm ra mắng. Mày không lo làm mà giờ này còn đứng đây ngó đông ngó tây. Rảnh lắm à? Sen cuồng quýt chạy xuống bếp, mợ mà nổi giận thì không tốt chút nào cả. Lý Nha thể xe Dương Chi Viễn, mợ không nghĩ cậu lại về sớm thế. Chả phải lần trước mợ giả bệnh mấy ngày trời đò chết lên chết xuống, cậu mới về sao? Dương Chí Phong sau khi thăm đất xong, lại bảo Hợi trở về quán nước của Tô Manh. Quán mở cửa nhưng không thấy người đâu, cậu thử gọi nhưng không nghe thấy trả lời. Dương Chí Phong bước vào trong nhà, Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà của bà, dù đã uống nước ở đây tận 5 năm. Cả nhà khá trống, lại đơn giản, khiến cậu cảm thấy nó lạnh lẽo và cô đơn. Cậu thấy bà nằm co ro trên phản, khẽ tới lê bà, nhưng bà không có chút phản ứng. Sợ chán thì phát hiện bà sốt cao quá. Cậu sai thằng Hợi đi gọi đốc tờ tới, ông bắt mạch rồi lắc đầu bảo. Xem chừng bà ấy bị bệnh nghiêm trọng đấy. Mạnh tượng đồng loạt, nhưng tôi không biết chính xác là bệnh gì. Tôi khuyên cậu nên đưa bà ấy lên bệnh viện, ở đó công nghệ cao hơn. Tạm thời tôi kê cho bà ấy thuốc hạ sốt với giảm đau. Tiễn đốc tờ về, cậu cả chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế ngay cạnh giường. Cậu nhìn gương mặt khắc khổ của bà, lo lắng hỏi, gì đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn cậu nhiều. Còn sắp về nhà, ở huyện có bệnh viện hay là con đưa dì theo để tiện chữa bệnh? Ban đầu bà từ chối, nhưng cậu nói quá, bà lại không muốn chết ngay lúc này. Tội lỗi bà gây ra còn chưa kịp trả thì làm sao có thể thanh thản rời đi được, nên bà đồng ý. Hai ngày sau, Sen đang làm việc dưới bếp thì thằng Hợi hấp tấp chạy xuống gọi Sen. Sen ơi, Sen ơi, cậu cả tim. Sen rửa tay rồi theo Hợi lên nhà. Cậu cả ngồi đợi trông xe ngay trước cổng. Sen chạy tới cúi đầu hỏi. Dạ, cậu gọi em. Em vào dọn đồ theo cậu lên huyện. Cậu có thể cho em biết chuyện gì được không? Giúp cậu chăm sóc một người. Cậu đưa Sen thẳng tới bệnh viện huyện rồi dẫn nó tới phòng bệnh chẩn đích người. Ở cuối phòng, Tôm Anh đang nằm nghỉ ngơi. Cậu chỉ vào chiếc giường đó rồi bảo. Em thay cậu chăm gì ấy nhá. Đến tối cậu sẽ vào. Sen gật đầu rồi len qua đám đông đi tới chỗ chiếc giường cậu cả chỉ. Nó vừa nhìn thấy Tôm Anh liền đánh rơi túi quần áo xuống nền. Hai mắt mở to lên, cuống họng cứng lại không phát ra được thành tiếng. Tôm Anh nghe tiếng động, bà ngủ không sâu nên đã nhanh chóng mở mắt. Nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt Sen, bà liền lo lắng hỏi. Con bé, con sao vậy? Bà... Cửa mặt của người đàn bà này làm tim nó đau nhói, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, không sao nói thành lời. Đã rất lâu về trước, nó tự rất thương một người, nhưng người đó không hề thương nó. Sen ôm mặt chạy đi, khiến Tôm Anh tràn đầy khó hiểu. Buổi tối, Dương Chí Phong tới bệnh viện, cậu nghe Tôm Anh kể lại mọi chuyện, trong lòng liền cảm thấy không ổn nên nhanh chóng chạy đi tìm Sen. Cậu chạy khắp hành lang phòng bệnh, gọi tên Sen nhưng không nghe nó trả lời. Dương Chí Phong chạy đến chỗ cầu thang tầng 2 thì dừng lại thở hồng hộc. Đột nhiên, cậu lại nghe thấy tiếng thu thít phát ra ở dưới bệ cầu thang. Cậu chậm rãi đi xuống, thấy Sen ngồi co ro trong một góc, úp mặt vào hai đầu gối, vai không ngừng run lên theo tiếng nấc. Sen, em làm gì ở đây? Không phải cậu bảo em chăm sóc gì sao? Sen ngửa gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cậu, lí nhí thưa. Cậu ơi, em muốn về, cậu gọi người khác chăm sóc có được không? Cậu ngồi bẩy xuống bên cạnh nó, rõ ràng nó đã khóc rất lâu, khiến cho hai mắt sưng húp lên. Nghe giọng điệu sợ hãi của Sen khiến cậu đau lòng. Trước đây dù có bị Lý Nha hãm hại, nó cũng không có dáng vẻ như thế này. Cậu vuốt tóc nó, dịu dàng hỏi. Thế em nói cậu nghe, sao em không muốn chăm sóc gì ấy? Em không thích gì ấy hả? Không thích, Sen cũng không biết mình đối với bà ấy có cảm giác gì. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy bà, tim nó lại đau nhói vô cùng. Nỗi đau như đang được ngủ yên, bỗng chốc bị gọi dậy. Vùng vẫy trong lồng ngực chật hẹp, khiến nó không tài nào thở nổi. Dường như Sen quen bà ấy, quen từ rất lâu về trước. Nhưng mỗi lần nó cố gắng nhớ ra, thì đầu lại đau như búa bổ. Sen nhìn cậu cả, lau nước mắt trả lời. Em sợ bà ấy. Cậu nhíu chặt hàng lông mày, gương mặt Tôm Anh tuy khắc khổ nhưng không đến nỗi dọa người. Nhưng cậu biết Sen không nói dối. Ngồi sát bên nó, cậu cảm nhận dễ dàng thấy sự run sợ hãi hùng của nó. Nghe thấy tiếng tiết đầu gấp gáp trong lồng ngực, cậu giang tay kéo Sen sát vào người mình, cởi áo vest phủ lên vai nó, nói: buồn ngủ không? Ngủ đi, ngủ xong sẽ hết sợ thôi. Ngoài trời se se lạnh, Sen ở sát gần cậu liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự ấm áp len lỏi vào từng tế bào, khiến nó rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Dương Chí Phong cúi xuống nhìn Sen, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cậu cười. Tôi cứ tưởng người có thể gối đầu lên vai tôi chỉ có thể là Lan. Dương Chí Phong không hiểu vì sao mỗi khi gặp Sen, cậu lại muốn che chở bảo vệ, muốn giang đôi tay che chắn nó khỏi những xấu xa của thế giới. cậu có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào, có thể tùy ý cho bọn họ bao nhiêu tiền cũng được, nhưng chưa từng dùng tình cảm để đối đãi với họ, chưa từng hôn, cũng chưa từng cho người phụ nữ khác dựa dẫm vào. Ngoài Lan ra thì chỉ có Sen khiến cậu muốn làm như thế, bởi vì nó lương thiện, ngây ngô, đời thuần giống như Lan vậy. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, lặng lẽ thở dài. Có phải tôi thích em rồi không? Sáng sớm hôm sau, Sen mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Nó giật mình khi phát hiện đang nằm trên đùi cậu cả. Sen vội vàng bật dậy, căng thẳng nhìn gương mặt cậu lúc ngủ trông hiền hòa và đẹp trai hơn nhiều. Nó nhìn ngây ra một lúc rồi rón rén đứng dậy định trốn thì nghe tiếng cậu. Mày đi đâu đấy? Em xin lỗi cậu, em không cố ý nằm lên đùi cậu đâu, em thề luôn. Dương Chỉ Phong chống hai tay đứng dậy, cậu bật cười cốc đổ Sen một cái rõ đau. Cậu có nói gì mày à? Dạ. Cùng cậu lên xem gì thế nào rồi? Tay Sen bị cậu nắm chặt kéo đi, nó giáng giản lại nhưng sức nó không bằng sức cậu. Sen đối với người đàn bà đó vẫn còn tràn ngập nỗi sợ hãi, hệt như trong những giấc mơ trước đây, từng đòn roi, từ lời mắng nhiếc nghe đến xé lòng. Cậu vỗ lưng nó trấn an. Cậu ở đây mà lo cái gì? Trong giấc mơ của Sen không hề có cậu, nó đơn độc chịu đựng, cô đơn khóc lóc trong nỗi tủi thân cực hạn. Còn bây giờ nó không cô độc, bên cạnh nó có cậu cả. Sen ngoan ngoãn theo cậu vào bên trong phòng. Lúc đứng trước mặt Tô Manh, thể Sen run nên cậu nắm chặt lấy tay nó. Tô Manh nhìn Sen một lúc lâu mới lên tiếng. Con từng gặp gì rồi sao? Sen lắc đầu, nó nhìn cậu rồi nhìn Tô Manh nói. Nhưng con cảm thấy gì rất quen, ở trong mơ hình như đã từng mơ thấy gì. Vậy tại sao con thấy gì con lại hoảng loạn như vậy? Lòng Sen gợn sóng, nó cố gắng hít một hơi thở sâu rồi đáp. Vì con thấy gì đánh con rất đau. Lúc này bà dường như ngờ ngợ ra điều gì đấy, nhưng không chắc chắn nên bà chỉ im lặng gật đầu. Sen nhìn cậu, nó bất giác xua tay ra khỏi tay cậu, cúi đầu. Em cảm ơn cậu, tuy em đã đỡ sợ nhưng em vẫn không thể chăm sóc gì ấy được. Em không biết tại sao nhưng lý trí của em không chấp nhận gì ấy, cả trái tim cũng vậy. Em muốn về gặp lụa. Cậu đã làm tới mức này rồi mà Sen vẫn khăng khăng không đồng ý, thế nên cậu cũng không muốn ép nó làm gì. Nhìn nó khóc lóc sợ hãi, lòng cậu cũng khó chịu bội phần. Dương Chỉ Phong sai hợi đưa xe về làng. Trước khi đi, cậu dặn. Em không cần phải áy náy đâu, Sen là cô gái tốt, chỉ là Sen sợ thôi, đúng không? Cậu mỉm cười khiến Sen cười theo, rồi nó lên xe vẫy chào tạm biệt cậu. Dọc đường, họ quay lại tầm tắc. Lần đầu tiên thấy cậu cười chân thành với một người đấy. Dương Chỉ Viễn đang ngồi đọc sách, thấy Lý Nha ăn diện lòe loẹt đứng xoay mình trong gương, cậu thuận miệng hỏi. Cô tính đi đâu ấy? Mợ quay lại nhìn cậu mỉm cười, bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với mợ, nhưng tiếc là mợ đã không còn hứng thú gì nữa rồi. Mợ nhún vai đi ra cửa rồi quay lại nhìn cậu trả lời. Tôi nghĩ mình không cần báo cho cậu biết, tôn trọng đời tư của nhau đi. Cậu tháo cặp kính đang đeo xuống, xoa xoa hai mắt cho đỡ mỏi rồi thở dài nói. Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của em, nhưng em nên hiểu rõ chừng mực của mình. Lý Nha không thèm để lọt tai lời cậu, mợ thong dong bỏ đi. Đợi sau khi mợ và Cảnh Minh thành đôi rồi sẽ tìm cớ thôi cậu. Dù sao cả hai người cũng không có tình cảm gì. Mợ suy nghĩ trong chốc lát rồi gõ vào đầu mình một cái lẩm bẩm. Sao trước đây mình cứ một mực muốn anh ta chứ? Sau khi về nhà, Sen chạy xuống bếp tìm lụa, thấy chị đang nấu cơm nên nó rón rén đi vào trong phòng ngồi đợi. Lụa quay lại thấy nó, chị bất ngờ hỏi. Ủa, nghe tí nói em lên huyện Cha Mai đấy mà. Em xin cậu cả cho em về. Lụa nghe giọng điệu buồn buồn của Sen nên chị vội vã nếm xong nổi canh rồi chạy tới đứng trước mặt nó thắc mắc. Sao thế, không khỏe ở đâu à? Em sợ bà ấy. Giọng Sen nhỏ dần nhưng vẫn đủ để lụa nghe thấy. Chị ngồi xuống ôm lấy vai nó trấn an. Nhìn trong ánh mắt Sen, chị dễ dàng biết được nỗi sợ trong lòng nó lại xuất hiện. Có lẽ bí mật về quá khứ đang dần dần hiện ra. Trong tiềm thức, Sen rõ ràng muốn xóa sạch chúng, nhưng thử tại là cố gắng thức tỉnh và khắc sâu chúng trong ký ức của nó. Người đàn bà mà Sen vẫn sợ, người đàn bà ám ảnh trong từng cơn ác mộng lẽ nào đã xuất hiện. Ánh mắt lụa trở nên trầm lặng hơn, chị nhìn về một mảng không hư vô nào đó đến ngẩn người. Buổi tối, cậu cả có về nhà, Lộ Hai Tin vội vã chạy đến phòng tìm cậu. Cảnh này thật giống với mấy tháng trước, chị cũng đến tìm cậu nhờ giúp đỡ, đều liên quan đến Sen. Chị căng thẳng gõ cửa. Cốc cốc. Ai? Thưa cậu, là tôi, Lụa. Chị vào đi. Lụa đẩy cửa vào, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của cậu. Hai tay chị đan vào nhau, lộ rõ vẻ bối rối. Lần trước vì an nguy của Sen nên chị mới liều tới van xin cậu. Lần này chị lại chạy tới nhờ giúp, có phải đã vượt quá thân phận rồi hay không? Tuy biết cậu cả không giống những người khác trong nhà, nhưng mà khiến cậu cứ mãi bận tâm vì chuyện của một con hầu, quả thật khiến chị không khỏi dai dứt. Cậu đợi mãi không nghe Lụa lên tiếng nên ngơ mắt lên nhìn. Cậu gõ xuống bàn phát ra tiếng kêu, kéo những luồng suy nghĩ của chị trở về thực tại. Chị có chuyện gì muốn nói với tôi à? À, là chuyện của Sen. Thao tác cầm bút của cậu hơi ngưng lại, cậu gật đầu nói. Chị cứ nói tiếp đi, tôi nghe. Lỗ bắt đầu kể lại những câu chuyện liên quan tới Sen, từ cái lúc chị quen nó năm 10 tuổi, cho đến những cơn ác mộng nghiệt ngã. Chị chứng kiến cảnh nó đau đớn khóc lóc, rồi lại hồn nhiên vô tư mỉm cười. Con bé ngờ ngờ ngông ngốc, như lần nào cũng khiến lòng chị nặng nề không yên. Nỗi đau mà nó đang chịu đựng, chị không cách nào hiểu thấu được. Chỉ có thể ở bên cạnh nó an ủi chăm sóc mà thôi. Lời này, chị nghĩ có lẽ sự xuất hiện của người đàn bà ấy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời của nó. Nên chị muốn cho cậu biết, may ra cậu có thể giúp được. Dương Chí Phong sau khi nghe xong, liền trầm ngâm. Cậu nhớ đến dáng vẻ của Sen lúc ngồi co ro dưới bệ cầu thang. Cho thấy Tô Manh có sức ảnh hưởng rất lớn đến Sen, chi phối được cảm xúc và hành động của nó. Cậu chống tay liên cảm suy nghĩ rồi bảo, chị ra ngoài đi. Lụa đứng dậy, chị quay người đi ra. Đi được một đoạn, chị chần chừ ngoái đầu lại nhìn cậu rồi nói, tôi biết cậu không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với nó cả, nhưng mà tôi vẫn đi tìm cậu, bởi vì tôi biết cậu là tia hy vọng duy nhất. Ngoài cậu ra, không còn ai có thể. Lụa vừa mở cửa đi ra, liền đụng phải Dương Chí Viễn. Cậu út nhìn cánh cửa phòng khép lại rồi nhìn chị hỏi, chị tìm anh cả có việc gì sao? Lụa hơi lúng túng, chị không muốn cho cậu biết chuyện này nên đành phải nói dối. À không có, cậu cả sai tôi mang đồ giúp cậu ấy thôi. Nếu không có gì, vậy tôi xin phép đi trước. Lúc Lụa định đi thì bị tay cậu giữ lại. Chị giật bắn mình, tim cứ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đứng im không dám nhúc nhích. Cậu nghiêng đầu nhìn biểu cảm kỳ quặc của chị, nhưng ngay sau đó đã thu lại ánh mắt nghi ngờ. Sen vẫn ổn chứ? Lúc nãy thì nó về trông có hơi... Cậu út không cần bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu ạ. Lụa cúi đầu chào cậu rồi thoăn thoắt bước đi. Chị sợ nén lại lâu lại khiến chị lỡ lời. Chị thật lòng không muốn cậu với Sen ở gần nhau hay có chút quan hệ nào đó, bởi vì Sen sẽ gặp phải những sóng gió lẽ ra không thể xảy đến. Chị cảm giác tình cảm của cậu dành cho Sen mong manh mơ hồ, chưa đủ để Sen liều mạng thương cậu một lần nữa. Mới sáng sớm, Dương Chí Phong đã vội vã lên huyện mà không đợi Thẳng Hợi đi theo. Cậu đến bệnh viện lúc gần trưa. Đêm qua, sau khi suy nghĩ hết một loạt các sự việc, thì cậu chắc chắn Tô Manh và Sen có một mối gắn kết nào đó với nhau. Chẳng phải trước đây lúc ở quán nước, Tô Manh từng nói bà phải sống để trả hết món nợ đã gây ra 10 năm trước hay sao? Thời điểm đó cũng là lúc Sen trở về nhà hội đồng. Cậu chậm rãi đi vào phòng bệnh. Đến nơi, liền nhìn thấy Tô Manh khóc. Nước mắt đẫm ướt cả hai gò má bà, khiến cho gương mặt càng tiểu tụy đi. Có chuyện gì thế gì? Nghe tiếng cậu, bà vội vàng lau nước mắt rồi bật cười nhìn cậu. Tuy là gượng ép, nhưng bà cũng không còn biết trả lời như thế nào cả. Bụi bay nên chảy nước mắt. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bà, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt già nua và tràn ngập đau khổ ấy hỏi, dì với Sen có quan hệ gì? Nụ cười trên môi Tô Manh thắt lịm, bà né tránh ánh mắt cậu không trả lời. Như thế càng khiến cậu tin rằng quan hệ giữa bà và Sen không phải là một mối quan hệ bình thường. Cậu gật đầu rời đi như đã có được câu trả lời mà mình muốn. Đi đến cuối hành lang, Dương Chí Phong chậm rãi châm nhẹ một điếu thuốc. Cậu hút đến khi thuốc tàn, mới lái xe đi thẳng một mạch tới văn phòng thám tử. Dương Chí Phong tùy ý thả người trên chiếc ghế đệm đen, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía người đàn ông ở phía đối diện. cậu đưa ra yêu cầu. Tôi muốn các anh điều tra quá khứ của một người. Quá khứ? Ý cậu là những thứ đã ngủ quên từ rất lâu rồi hư? Người đàn ông áo đen trầm mặc trả lời. Đây là một yêu cầu khá khó của khách hàng. Và dĩ nhiên, thứ hắn cần đáp lại cho việc này là một món tiền xứng đáng. Cậu hiểu ý mỉm cười đáp. Giá bao nhiêu tùy ý? Được. Lý Nha được Cải Minh hẹn đi hồ chơi, mới thích đến nỗi mất ngủ cả đêm qua. Sáng nay vừa sáng sớm đã nhanh chóng ra ngoài. Xe của Cải Minh như hiểu ý mà đợi sẵn ở bên ngoài từ lúc nào. Qua mấy lần đi chơi với Minh, mợ dường như cảm nhận được tâm ý anh dành cho mợ. Chắc chắn là anh đã âm thầm thích mợ rồi. Lý Nha vừa vào trong xe liền phàn nàn. Không biết ăn trúng cái gì mà tự dưng gã chịu nói chuyện với em. Ai cơ? Lý Nha chợt nhận ra mình nói hớ, mợ vẫn còn đang giấu chuyện mợ đã lấy chồng rồi. Trong lòng âm thầm chửi cái miệng mình nói nhanh, mợ cuống cuồng giải thích. À, gã hầu nhà em, mà hôm nay phải chơi cho thật đã nha, mấy lần trước anh cứ hối về sớm. Thẳng Tân ngồi ở ghế lái sờn cả gai ốc, mợ vừa nói vừa sơn tơi sát chỗ Minh, lại còn vui vẻ khóc người của anh. Cải Minh cười nhếch mép, đây là những gì anh muốn ở người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt Minh sầm xuống, trong lúc vô tình Tân nhìn chúng vào ánh mắt ấy, khiến anh giật mình du lên. Bởi vì theo Minh lâu nên Tân biết, mỗi khi ánh mắt đó xuất hiện thì sẽ có một người phải tàn tạ, bị rẻ vò trong đau đớn. Lý Đồng xuống biển Tây mới biết tin cậu cả đã trở về. Chị tức đến đỏ mặt mà không biết phải chút giận đi đâu cho hết. Chị nắm chặt tay rồi đành buông lỏng mà thở dài. Thôi thì xem như mải đi du lịch vậy. Biển Tây lúc đó còn chưa phát triển nên thành ra sống ở đây thiếu thốn nhiều lắm. Chị ở nhà nghỉ vài hôm, đi dạo trên những cánh đồng ruộng bạt ngàn, hít thở bầu không khí trong lành mát lạnh. Lý Đồng cảm thấy nơi này cũng không tệ. Chị vào trong một quán ăn nhỏ rồi gọi đại mấy món lên ăn cho đỡ đói, chứ chẳng có thứ gì làm ngoài miệng chị cả. Lúc này quán vắng teo, có mỗi chị với hai gã đàn ông ngồi bàn kế bên. Hai gã vừa uống rượu vừa nói chuyện cực kỳ lớn tiếng, khiến chị chát cả tai. Đợt trước cái bà Tôm Anh đấy lại tới tìm tao. Má nó, tao muốn đánh chết mẹ nó cho rồi. Sao thế? Gã ngả ngả say, nâng ly rượu lên nốt cạn rồi vỗ vai gã kế bên nói. 10 năm trước, nó bán con cho tao, tao đem bán cho bọn lái buôn. Thế mà giờ nó cứ chạy tới hỏi bán ở đâu. Tao nhớ tao làm con nó. Bà này cũng ác vãi, còn mình cũng ra bán. Đời mà mày, nghe nói nó từng làm đĩ ở bên khách điếm đấy. Còn của đĩ, mày thấy có tương lai không? Thả lúc đấy cho nó một liều thuốc chết quách cho rồi. Chị nổi da gà. Hai gã này trông cũng đã có tuổi mà vẫn ác thật. Tự dưng chị đồng cảm với đứa con của bà ấy. Nó đâu có quyền chọn lựa gia đình. Quả là bất hạnh. Lý Đồng thấy chủ quán cũng là người thuộc thế hệ trước, nên lúc bà ấy mang thức ăn ra, chỉ có kéo lại hỏi chuyện. Dì cũng nghe hai người ban nãy nói rồi đúng không ạ? Không biết dì có biết Tôm Anh là ai không? Người đàn bà chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Ai bà không biết, chứ Tôm Anh thì bà biết rất rõ. Bà nhào mát, ngẫm lại chuyện năm đó rồi kể. Hồi xưa tôi là bà mụ của vùng này, chính tôi là người đỡ đẻ cho Tôm Anh. Nhưng thật không may, đứa con sinh ra vô cùng yếu, tôi khẳng định nó không thể sống được. Vậy mà sau đó lại thấy nó khỏe mạnh lớn lên. Trong vùng lúc đó còn có Trần Hạ sinh con, ngày đầu đứa bé chết non. Bạn tôi đỡ đẻ cho Trần Hạ, bà ấy nói rõ ràng rất khỏe mạnh, không hiểu sao lại chết. Trần Hạ không phải là dì Lý của chị sao? Lý Đồng có chút mơ hồ về lời người đàn bà kể. Hóa ra trước đây Lý gia sống ở đây, nhưng sau đó lại gặp chuyện đau buồn vì đứa con thứ hai mất đi mới chuyển tới vùng khác. Hôm sau, Dương Chí Phong đến viện nhưng không nhìn thấy Tô Mai đâu. Cậu chạy ra ngoài gặp một cô y tá hỏi. Dì nằm ở giường đằng kia đâu rồi? À, dì ấy mới xin ra viện sáng nay. Mặc dù bệnh chưa trị, nhưng mà dì ấy cứ khăng khăng đòi đi. Bác sĩ còn chưa ký giấy đã trốn đi rồi. Cậu vỏ đầu tức giận đá vào hàng ghế dài gần đó. Tôm Anh là do cậu đưa lên. Chuyện của bà ấy với Sen còn chưa điều tra rõ đã biến mất. Nếu như cứ như thế này thì chuyện điều tra quá khứ của Sen sẽ đi vào bế tắc mất. Sau đó cậu còn lái xe chạy quanh huyện tìm nhưng không thấy bà đâu, đành chạy thẳng một mạch về nhà. Cậu về thấy Sen đang nhả dao bê nao. Cậu đứng từ xa quan sát một lúc, không thể nói động đậy gì, liền sải bước đi tới gọi. Nhạt dao thôi mà mày ngẩn người gì đấy? Ờ cậu, dạ không, tại mặt nước sợ sóng quá. Mày sợ à? Cậu chỉ hỏi đùa, không ngờ Sen lại nhanh chóng khởi đầu. Thế lạ nên cậu ngồi xuống trước mặt nó nhìn chăm chăm. Có vậy thôi mà mày cũng sợ, đổ nhát cái. Sen lắc đầu, làm cho hai bím tóc lắc qua lại và vào mặt nó mấy cái. Cậu buồn cười không biết còn ai có thể ngốc hơn con ngốc nhà cậu nữa. Sen tưởng cậu cười nó nhát mà giải thích. Nước sẽ dìm chết em đấy, rơi xuống rồi không ai cứu lên đâu. Nhưng người đó lại cứu em, may thật. Sen càng nói, cậu càng khó hiểu, không nhịn được hỏi. Ai? Dì trong mơ, giống cái dì nằm viện của cậu ấy. Nhưng mà dì ấy chỉ cứu em có lần đấy thôi. Cậu nhẹ xoa đầu nó, nhìn ánh mắt thi thoảng sợ hãi của Sen, lại thi thoảng vui vẻ, khiến cậu lo lắng. Dương Chỉ Viễn ở trong má hiên ho khan khủ khủ, rồi chắp hai tay sau lưng đi ra chỗ của Sen với cậu cả. Giọng điệu của cậu có chút tức giận, mắng. Nhả rau mà cũng buôn chuyện, bộ dưới bếp thiếu việc cho mày làm à? Sen ôm rổ rau vội vàng đứng dậy, nó cúi đầu tính đi thì bị cậu cả kéo lại chắn sau lưng. Ánh mắt cậu út dừng lại trên cánh tay Sen, cậu nắm chặt tay lại hẳn học nhìn cậu cả cười nhạo. Không phải chứ anh cả, anh không đi tìm mấy cô gái ở khách điếm của anh đi, lôi kéo một con ở làm quái gì? Cậu cả cười nhếch mép, nên mà dường như tươi tỉnh hơn, nắm tay Sen giơ lên trước mặt cậu út nói. Con hầu hay kỳ nữ ở khách điếm, anh cần chú quản sao? Nhưng mà con Sen, anh có hỏi xem nó đồng ý hay không mà dám nắm tay nó? Chẳng phải chú vừa nói nó là con ở à? Bán thân rồi thì là của chủ, cậu nắm mày thế này mày có chịu không? Cậu quay ra đằng sau nhìn Sen hỏi. Sen nhìn cậu út rồi lại liếc sang cậu cả, nó lắc đầu. Tay cậu cả mềm lắm, lại ấm nên nó chẳng thấy đau, ngược lại còn có chút thích thích. Dương Chỉ Viễn liếc xéo con hầu, chỉ thẳng mặt nó hỏi. Lúc trước mày đâu có như thế, mày từng nói thích. Quá khứ thì hãy để vào quá khứ đi, chú đừng lôi lên làm gì. Hơn nữa, tôi ở đây lôi kéo ai cũng không phạm pháp, còn chú thì lại khác, vì chú có vợ rồi. Cậu út chưa nói hết thì cậu cả đã nói chen vào, khiến cậu vừa uất vừa nghẹn lời. Trước đây chẳng phải thằng Dần nói chuyện một lần rồi sao? Nó cũng nói như thế với cậu. Y ra tôi không có vợ. Nhưng điều này cậu chẳng thể trách ai được. Có trách thì trách bản thân cậu nhu nhược yếu đuối, nói một đằng làm một nẻo. Cả ngày cậu càng sợ hãi, hình như khoảng cách giữa Sen và cậu đang dần lớn đi. Thì thoảng cậu lén nhìn nó, nhưng nó không cười, lặng lặng một cách khó hiểu. Trong lúc cậu út đứng giữ người thì cậu cả đã kéo Sen đi khỏi. Đi tới nhà dưới, cậu mới quay lại nhìn màn Sen can dặn. Sau này tránh xa cậu út ra một chút. Tại sao hả? Mày không sợ mỡ út à? Mỡ nhai đầu mày đấy. Sen bĩu môi lìu dìu nói. Cậu làm như em là con nít lên ba, em không tin đâu. Không tin mày vào hỏi lụa đi. Sen ôm rổ rau che ảo vào trong bếp, nó kéo gấu áo lụa rụp. Chị ơi, cậu cả nói em mà ở gần cậu út thì mỡ sẽ nhai đầu em. Thật đấy, miệng mỡ út to lắm, nuốt luôn không cần nhai đâu. Lụa nghe xe nói cậu cả ở bên ngoài nên chị nhờ nó trông nồi thức ăn rồi chạy ra ngoài. Lúc cậu cả quay lưng định đi thì chị gọi. Cậu ơi! Người đó đã đến đây. Cậu cả vội kéo chị vào chỗ kín đáo rồi mới để chị nói tiếp. Lụa kể là sáng nay chị đi chợ về nhìn thấy một người đàn bà đứng thập thò ở ngoài cổng. Chị chạy tới hỏi thì bà ấy chạy đi. Chị gói đuổi theo kéo bà ấy lại hỏi. Bà ấy nói đến đây tìm người, tự xưng là mẹ của Sen, còn nói sẽ về quê bán đất lấy tiền chuộc nó ra. Dương Chỉ Phong nhất thời im lặng, xem ra Tôm Anh đã chắc chắn được Sen là ai rồi. Vậy bây giờ cậu chỉ cần đợi bà ấy xuất hiện ở nhà hội đồng một lần nữa thì trước sau gì mọi việc cũng sáng tỏ.